Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, quận bách ảo cảnh, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo linh khí gió lốc theo mặt biển nhào lên mà đến. Tử Tang Lăng nghĩ, nếu là khê thần không có giữ chặt nàng, nàng phòng chừng giờ phút này đã bị quát đến không biết rất xa địa phương đi đi. Khê thần ngự không mang theo Tử Tang Lăng xuyên qua linh khí gió lốc, bay đến bích dập dờn bồng bềnh dạng mặt biển phía trên. Bầu trời là thủy tẩy thông thường màu lam, tịch dương đem vạn lý mặt biển sái thượng một mảnh màu vàng. Tầm mắt bên trong đều là mờ mịt nước biển, hải thiên một màu. Tử Tang Lăng vốn cho rằng mảnh này mặt biển chính là cái gọi là huyễn hải chi tân. Cũng không ngờ, xa xa mặt biển đột nhiên bay lên, lại lộ ra một mảnh màu đen đá ngầm đàn đến, rất xa, làm cho người ta một loại thần bí mà từ xưa cảm giác. Lập tức đến, khê thần nhắc nhở nói. Nói xong, hắn bỗng dưng ra tốc, mang theo Tử Tang Lăng hướng về đá ngầm đàn cấp tốc lao đi. Đi được gần, toàn bộ đá ngầm đàn toàn cảnh hiện ra ở Tử Tang Lăng trước mặt. Chỉ thấy một mảnh màu đen đá ngầm trung ương, có 100 trượng phạm vi đại ao hố coi như sâu đậm, bởi vậy, bốn phương tám hướng nước biển liền coi như thác nước thông thường hướng về ao hố lý đổ xuống. Bốn phía đều là đá ngầm, trung ương là trạm lam nước biển, mà bốn phía 360 độ đều là nghìn trượng thác nước. Cực kỳ đồ sộ, Tử Tang Lăng bị cả kinh nói không ra lời. Huyễn hải chi tân, ảo cảnh hơn nữa như vậy tự nhiên xem, quả thực xứng đôi tên của hắn. Lăng nhi, bảo vệ cho linh đài thanh minh, khê thần ở Tử Tang Lăng bên tai nhàn nhạt nhắc nhở nói. Nói xong, hắn tế ra một cái vòng bảo hộ kết giới, mang theo Tử Tang Lăng hướng về trung ương trong biển thác nước bay đi. Trời ạ, thật sự là rất kích thích. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trái tim đều gắt gao thu khởi. Như vậy hành vi, nếu là chính nàng làm, kia chẳng khác nào tự sát. Khê thần tốc độ rất nhanh, nhân hai người này trong chớp mắt liền đã đến mặt nước. Chung quanh dâng sóng biển chụp ngạn thanh, thác nước đổ xuống thanh điên cuồng mà quán nhập trong lỗ tai. Mang đến một loại khác thường rung động. Lăng nhi, mặt nước dưới liền là chúng ta muốn đi mục đích. Bất quá trên đường hội nhìn đến rất nhiều này nọ, đều là ảo giác, người cần phải không thể rối loạn tâm thần, khê thần dễ nghe thanh âm trực tiếp truyền vào Tử Tang Lăng trong tai, là, sư tôn, Tử Tang Lăng gật gật đầu, bùm, hai người rơi vào trong nước thanh âm cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Tử Tang Lăng nhìn trên đỉnh đầu không càng ngày càng xa mặt nước, rõ ràng cảm giác được hai người đã tiềm nhập trong nước. Nhưng mà, trước mắt xuất hiện cũng là cùng thực tế cực kỳ không tương xứng hình ảnh. Trời ạ, làm sao có thể có như vậy ảo cảnh? Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy mắt mình ở phát sốt, nỗ lực phung bản thân đầu. Trước mắt ảo cảnh lại như trước lái đi không được. Ở của nàng trong tầm mắt, là một chỗ phong cảnh thật duyên dáng thác nước phía dưới là trong suốt đầm nước, nhưng mà... Đầm nước bên trong đã có đủ loại kiểu dáng nam tử ở bên trong tắm rửa. Hình ảnh thật rõ ràng, trên người bọn họ bọt nước dưới ánh mặt trời chiết xạ ra loang lổ sáng bóng. Hảo sụp đổ, vốn cho rằng ảo cảnh nhìn đến có thể là thương hải thần đảo. Hay hoặc là trạc diễm, vì sao nhìn đến là như vậy hình ảnh. Ảo cảnh không là hẳn là nhằm vào nhân tâm bạc nhược nhất ý chí tối không kiên định địa phương xuống. Tại sao, chẳng lẽ nàng tối không kiên định địa phương ở trong này? Nàng khi nào thì tốt như vậy sắc quá? Mấu chốt, sư tôn còn tại bên người được chứ? Cố tình, giống như này đàn tắm rửa nhân còn thấy nàng, có người hướng nàng tưới nước, máng xối ở nàng nóng bỏng hai gò má thượng, mang đến nhẹ nhẹ lương ý. Cô nương, xuống dưới cùng chúng ta cùng nhau tắm đi. Đi con mẹ nó. Tử Tang Lăng huy quyền liền muốn đem trước mắt ảo cảnh đánh nát. Mà lúc này, có một đạo lành lạnh nam tiếng vang lên. Lăng nhi, nếu không đến vi sư nơi này tẩy. Tử Tang Lăng kinh ngạc quay đầu. Đã thấy đại thác nước bên cạnh còn có một tiểu thác nước. tiểu thác nước nơi đó cũng có một loại nhỏ bích đàm. Bích đàm cùng vừa rồi những người đó dùng một đạo thủy mạc ngăn cách. Bên trong cảnh tượng mông mông lung lung, nhìn không chân thiết, bất quá, thanh âm vừa nghe liền biết là khê thần thanh âm Ni, sư tôn. Chính ngài tẩy là tốt rồi. Tử Tăng Lăng ha ha cười, bước chân lại không cảm thấy về phía tiểu bích đàm chạy đi đâu đi. Đi mấy bước, thủy mạc đã bị nàng phiết ở tại phía sau. Bởi vậy, nàng đã có thể thấy rõ bên trong tình hình, chính là vội vàng liếc mắt một cái. Nàng liền lập tức thu hồi ánh mắt, không dám mà đi, Lăng Nhi, thế nào không đi tới. Cố tình khê thần thanh âm còn tiếp tục truyền đến, vì sư nơi này có hỏa linh châu, đặt ở trong nước, vừa vặn có thể mang đầm nước biến thành ôn tuyền, ngươi không đi tới thử xem, còn có vi sư tự mình nhưỡng rượu ngon. Người này hai ngày không là mắt thèm được ngay sao? Tử Tăng Lăng ngẩng đầu nhìn Hỏa Linh Châu cùng khê thần trong tay chén rượu. Không dứt ra ánh mắt, mà lúc này, một mặt khác giọng nam lại khởi. Cô nương, chúng ta nơi này có mặt khác tam Hỏa Linh Châu. Hắn chỉ có một viên. Người đi lại chúng ta nơi này. Chúng ta đem tam Hỏa đều cho ngươi. Tử Tăng Lăng bước chân đứng ở tại chỗ. Động cũng không phải. Bất động cũng không phải, nếu là nàng có thể được đến sở hữu Linh Châu, như vậy của nàng vài cái không gian sẽ cùng Thủy Linh không gian giống nhau. Linh khí nháy mắt tràn đầy, phỏng chừng rất nhanh, nàng có thể giống như Ly Tố, ngưng kết ra nhất giới tử không gian, ta đây trước cùng ta sư tôn tắm rửa, lại đi các ngươi nơi đó, các ngươi cho ta Linh Châu sao? Tử Tăng Lăng nghe bản thân hỏi. Đối phương nghĩ nghĩ, trước đến chúng ta nơi này, Lăng Nhi, đến vi sư nơi này, song phương nổi lên tranh chấp. Tử Tăng Lăng nghe được khê thần nơi đó truyền đến tiếng nước. Nàng căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, sợ nhìn đến gì không nên xem cảnh tượng, nhưng mà, lại có một cổ quái ý tưởng ở của nàng trong đầu nảy sinh. Nàng ở ảo cảnh trông được đến sư phụ dáng người cùng thực tế. Sẽ là giống nhau sao? Này ý niệm cùng nhau. Trái tim nàng liền không chịu khống chế bắt đầu cuồng nhảy lên. Nàng thật sự tốt lắm. Đợi chút, ảo cảnh, nàng rõ ràng là ở ảo cảnh Trung A. Nơi nào có cái gì Linh Châu? Đều là gạt người, Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động. Linh khí đối với đầm nước ném tới. Cũng không gặp ảo cảnh bên trong hình ảnh có gì biến mất. Ngược lại nhìn đến bán xích thân mình khê thần đối với nàng cười. Nơi nào có như vậy chân thật ảo cảnh? Không là nàng ý thức được là ảo cảnh sao? Nên biến mất sao? Chẳng lẽ trên hình ảnh thật là của nàng sư phụ? Hắn cũng cùng nàng cùng nhau tiến vào ảo cảnh chúng. Không đúng hay không? Sư phụ làm sao có thể như vậy? Ngay tại Tử Tăng Lăng sắc mặt không ngừng biến hóa thời điểm. Khê thần hơi hơi nhíu mày nhìn bên cạnh Tử Tăng Lăng. Nàng này biểu cảm, đến cùng ở ảo cảnh chung nhìn thấy gì? Hắn cũng vừa mới từ ảo cảnh chung xuất ra. Xem ra, hắn hẳn là giúp nàng mới được. Một đạo tinh thuần linh khí theo của hắn lòng bàn tay chảy vào của nàng kinh mạch bên trong. Khê thần đối với Tử Tăng Lăng kêu. Lăng Nhi, ngừng thần nín thở, ôm nguyên thủ nhất ảo cảnh bên trong Tử Tăng Lăng bỗng dưng cả kinh. Đột nhiên một cái giật mình truyền khắp toàn thân, nàng mở mắt ra đến, trước mắt ảo cảnh bắt đầu chậm rãi trở nên có chút mơ hồ. Quả nhiên là ảo cảnh, nàng quả thực bị trêu cợt đã chết. Dựa theo khê thần chỉ dẫn, nàng dần dần trầm tĩnh hạ tâm thần. Mà ảo cảnh bên trong hình ảnh cũng bắt đầu chậm rãi rút đi. Trong tầm mắt, chỉ còn lại có mờ mịt nước biển. Hết chương.